truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Trâm Nữ Ngoạn Quan của tác giả Châu Văn Văn. Truyện thuộc thể loại trinh thám. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu sơ lược. Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá. Câu chuyện này xảy ra vào cái thời xa xưa ấy, khi đại đường bắt đầu điệu tàn và muôn vẻ phồn hoa sắp lìa bỏ Trường An. Phần 1.1. Giữa đêm, trời đột nhiên đổ mưa sầm sập, cánh rừng dãy núi gần xa, sông suối khe sâu lớn nhỏ, thảy đều trở nên nhạt nhòa trong cơn mưa bất chợt, rồi dần dần trở nên vô hình. Con đường phía trước đã mở hẳn đi. Bên ngoài thành Trường An, những bụi đinh hương trồng đầy hai bên đường núi cũng tàn tạ vì bị cơn mưa dày xéo. Từng chùm hoa như gấm thêu gãy gập trong mưa, rơi xuống con đường ngập bùn, chẳng còn ai ngó ngàng giữa đêm khuya thanh vắng. Hoàng tử Hà lặn lội trên đường núi giữa con mưa, chiếc ô giấy dầu màu thiên thanh cầm trong tay đã bị gió mưa làm gãy mất hai nan, mưa sói qua tán ô thủng, táp vào mặt lạnh như dao cắt. Cô ngước mắt nhìn rồi vứt luôn chiếc ô xuống đường, cứ thế đi đầu trần. Từng đợt mưa quất xuống người lạnh tê tái, giữa đêm tối như mực, thi thoảng mới thấy ánh mưa loang loáng rọi chiếu thấp thoáng cảnh vật phía trước. Đất trời đều mịt mùng tăm tối. Ở chỗ ngoặt trên đường núi có một ngôi đình nhỏ. Cứ 10 dặm triều đình lại đặt một trường đình, 5 dặm đặt một đoàn đình để người đi đường nghỉ chân. Trong đêm mưa gió này, đã có 3-4 người trú lại đó, hoặc dựa hoặc ngồi, đều đang trò chuyện. Thành Trường An tới nghiêm về đêm, đầu canh năm mới mở cổng thành, giờ vẫn còn sớm, chắc hẳn những người ở đây đều đang đợi lúc ấy. Hoàng tử Hà lội bồn đi tới, cô mặc áo ngắn màu lam kiểu thông thường của nam giới. Thấy có người mới, đám bên trong đều quay lại nhìn, nhận ra là một thiếu niên mảnh khảnh yếu ớt. Một ông lão liền gọi to, này thiếu niên, cũng định vào thành sớm hả? Ướt hết cả người rồi kìa, tội nghiệp quá, lại đây sưởi đi. Nhìn nụ cười hiền hậu của ông lão, hoàng tử Hà bèn cảm ơn, nắm vạt áo ướt sũng ngồi xuống bên đống lửa, cách ông lão chừng 2 thước, lặng lẽ giúp mọi người bỏ thêm củi vào. Thấy cô chỉ lo cười lửa không nói năng gì, mấy người kia lại quay ra tán gẫu cùng nhau, nhắc tới những chuyện kỳ lạ khắp đại giang Nam Bắc, mọi người càng thêm rôm rả, nói văng cả nước miếng, tựa hồ đã chính mắt trông thấy vậy. Nói đến chuyện lạ thì, gần đây mọi người có nghe về vụ án kinh kỳ không? Lập tức có người tiếp lời, ý cụ là vụ án mệnh danh, án bốn phương, phải không? Liên tục trong 3 tháng chết mất 3 người. Hơn nữa mỗi người lại ở một nơi, Nam Thành, Tây Thành, Bắc Thành, cũng chẳng liên quan gì với nhau. Tại hiện trường còn để lại 3 chữ viết bằng máu, lần lượt là lạc, ngạ, tịch. Quả là quái gở khó lường, đáng sợ vô cùng. Đúng thế, xem chừng huyết án tiếp theo sẽ xảy ra ở Đông Thành. Bởi vậy hiện giờ dân cư bên ấy đều hoang mang lo sợ, nghe nói những kẻ chạy được chuồn đi cả rồi, 10 nhà thì đến 9 nhà bỏ không. Hoàng tử Hà cầm que củi trong đôi tay trắng trẻo, thong thả cười lửa, lắng nghe tiếng nổ lách tách, vẻ mặt bình thản. Hiện giờ thiên hạ bất ổn, các châu phủ đều rối ren, không chỉ kinh thành mà gần đây ở đất Thục cũng xảy ra một vụ huyết án diệt môn, chẳng biết mọi người đã nghe nói hay chưa. Một nam tử trung niên áng chừng là người kể chuyện rong, tay khư khư cây thước gõ theo thói quen, hào hứng kể, án diệt môn chắc các vị nghe cũng nhiều rồi. Nhưng đây lại là thảm án, cả nhà Thục Trung sứ quân Hoàng Mẫn bị giết sạch. Hoàng Mẫn, cái tên vừa lọt vào tai, cánh tay đang thong dong cười lửa của Hoàng tử Hà bỗng phát run, một đốm lửa bắn vào mu bàn tay cô, vòng rát. May sao mọi người đang ồ lên kinh ngạc, không ai để ý đến, tất cả xôn xao bàn tán. Hoàng Mẫn chẳng phải trước là thị lang bộ hình, tiếng tăm lừng lẫy vì đã phá được mấy vụ kỳ án trong kinh sao. Chuyện này tôi cũng từng nghe, nghe nói công lao ấy không phải của mình Hoàng Mẫn, ông ta có một trai một gái. Trưởng nam Hoàng Ngạn không nói làm gì, song thứ nữ lại là kỳ tài hiếm thấy. Nghe đồn năm xưa Hoàng Mẫn làm thị lang bộ hình, rất nhiều nghi án do cô con gái này thay cha phá giải. Bấy giờ cô ta mới 14-15 tuổi thôi. Đương kim Hoàng thượng từng chính miệng khen rằng, nếu cô ta là nam nhi, nhất định có tài kinh bang tế thế. Ha ha, có tài kinh bang tế thế ư? Người kể chuyện cười nhạt. Các vị có từng nghe đồn rằng, khi con gái Hoàng Mẫn đại nhân ra đời, căn phòng ngập tràn ánh sáng đỏ như máu. Người chứng kiến đều nói là bạch hổ tinh dáng thế, sẽ ăn thịt hết người trong nhà. Quả nhiên thành lời sấm, cả nhà họ Hoàng bị giết, đều bởi tay cô ta. Quên cả vết bỏng trên mu bàn tay, Hoàng Tử Hà cứ ngồi thẫn thờ nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt. Lưỡi lửa thò ra thụt vào, liếm sạch bóng tối, nhưng ánh lửa có đỏ đến mấy cũng không hở ấm được gương mặt tái nhợt của cô. Người xung quanh nhất loạt nhìn nhau, ông lão kia càng không dám tin vào tai mình. Ông nói là Hoàng tiểu thư tự tay giết hết cả nhà mình ư? Đúng vậy. Lời này nói ra như chém đinh chặt sắt, không hề do dự. Rõ là hoang đường, trên đời làm gì có chuyện con gái hành hung cả nhà mình chứ? Chuyện là thật đó. Triều đình đã ban ra hải bộ văn thư. Cô nương họ Hoàng kia trốn khỏi đất Thục rồi, nếu bị bắt sẽ nhận án lăng trì, chết không có chỗ chôn. Nếu thật vậy thì quả là mất hết tính người, táng tận lương tâm. Vẫn là ông lão kia gặng hỏi, thảm kịch thế ấy, chẳng rõ có nguyên nhân gì không? Nữ nhi nông cạn, thì còn vì sao? Đương nhiên là vì một chữ tình rồi. Người kể chuyện thuật lại sinh động như thật, mặt mày hào hứng. Nghe nói cô ta từ nhỏ đã được hứa hôn, nhưng lớn lên lại siêu lòng vì người khác. Bởi thế khi tổ mẫu và thúc phụ đến bàn bạc việc hôn nhân, cô ta đã tự tay bưng một chén canh móng dê lên tiệc. Hoàng Mẫn đại nhân, Hoàng phu nhân Dương thị, Hoàng Ngạn công tử, cho đến Hoàng mẫu và Hoàng Tuấn đại nhân đều trúng độc bỏ mạng, chỉ mình Hoàng Tử Hà trốn mất, chẳng biết đi đâu. Nha môn lục soát tìm được một gói tỳ xương trong phòng cô ta, lại tra được mấy ngày trước cô ta từng đến hiệu thuốc mua tỳ xương, giấy trắng mực đen còn ghi rõ rành rành. Thì ra cô ta đã có ý chung nhân, xong lại bị cha mẹ ép buộc gả cho người khác, bèn sinh lòng căm hận hạ độc giết chết cả nhà, ngầm hẹn tình lang bỏ trốn. Đám người trong đình nghe được thảm án bất nhân này, sau lúc kinh hoàng đều suýt xoa kêu lạ. Lại có người hỏi, nữ tử bạc ác đó làm sao trốn thoát được? Cô ta hạ độc giết hết người nhà, tự biết sẽ xảy ra chuyện nên mấy đêm liền hẹn tình nhân bỏ trốn. Nhưng đối phương lại căm hận hạng đàn bà lòng lang dạ sói này, bèn trình thư tình của cô ta lên quan phủ rồi dẫn người tới chỗ hẹn bắt cô ta. Kết quả chẳng biết tại sao lại bị cô ta phát hiện có điều khác lạ rồi chuồn mất. Hiện giờ quan phủ đã ra hải bộ văn thư, ngoài cổng thành tất cả các châu phủ đều dán cáo thị truy nã. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, tôi thực muốn xem hạng ác phụ này khi nào thì xa lưới, chịu tội lăng trì. Kẻ nói hăng say, người nghe phẫn nộ, nhất thời, cả ngôi đoàn đình sôi sục căm hận như cùng chung mối thù. Hoàng Tử Hà ngồi ôm gối lắng tai nghe, bỗng thấy mệt mỏi cùng cực vì tiếng thoá mạc của mọi người. Cô áp mặt vào hai đầu gối, cặp mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm vào ngọn lửa leo lét ảm đạm. Quần áo trên người mới chỉ hơi khô, giữa đêm xuân thế này, khí lạnh giống như những mũi kim vô hình chích vào da thịt, khiến cô nửa mê nửa tỉnh. Trời tang tảng sáng, cổng thành vẫn chưa mở. Chủ đề của đám người xung quanh lại chuyển sang những chuyện kỳ lạ gần đây tại kinh thành. Ví như bệ hạ mới xây một tòa hành cung, Triệu Thái Phi đích thân may rèm cho Điện Tam Thanh, còn cả chuyện bao nhiêu tiểu thư trong kinh đều muốn được gả cho Quỳ Vương, vân vân. Nói mới nhớ, có phải Quỳ Vương sắp hồi kinh không? Đúng rồi, bệ hạ thích du ngoạn tiệc tùng, vừa xây hành cung, đương nhiên phải làm náo nhiệt một phen. Huống hồ yến tiệc hôm ấy mà không có Quỳ Vương góp mặt thì đâu gọi là tiệc được. Quỳ Vương quả là nhân vật lỗi lạc nhất nhì hoàng thất, được tiên hoàng hết mực sủng ái. Thảo nào kỳ lạc quận chúa khăng khăng đòi được gả cho vương, ba lần bảy lượt giở mọi thủ đoạn, làm trò cười cho cả kinh thành. Tích vương gia chỉ để lại một cô con gái ấy, nếu vương gia dưới suối vàng hay được, hẳn sẽ tức đến đội mồ sống dậy mất. Nói đến việc trong hoàng thất, mọi người tự nhiên đều hào hứng hẳn lên, chỉ riêng Hoàng Tử Hà vẫn thờ ơ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mưa đã tạnh, trong sắc trời đang sáng dần lên văng vẳng vọng lại tiếng vó ngựa. Hoàng Tử Hà liền mở bừng mắt, bỏ lại đám người đang say sưa bàn tán đến văng cả bọt mép, rảo bước rời khỏi đoàn đình. Trong ánh ban mai lờ mờ, những tia nắng đang ló dạng nơi chân trời. Trên con đường quanh co, một đội vệ binh dàn hàng ngay ngắn tiến lại, thân thể ướt đẫm nước mưa, song ai nấy đều ngay ngắn dứt khoát, thoạt nhìn đã biết là được huấn luyện nghiêm ngặt. Giữa đội ngũ là hai thớt ngựa đen tuyền không tì vết, kéo một cỗ xe đi chậm chậm. Trên xe vẽ hình rồng cuộn loan bay, sơn son thép vàng, trang trí khảm trai. Hai chiếc chuông vàng nho nhỏ treo dưới nóc xe rung khẽ theo nhịp xe lắc lư, phát ra tiếng len ken trong trẻo. Cỗ xe ngựa vượt qua ngôi đình, tiếp tục đi thẳng. Hoàng tử Hà bám theo từ xa, đi khóa đuôi cả đội là một binh sĩ xấp xỉ tuổi cô. Trong lúc hành quân đầu óc lơ đãng, cứ nhìn trái ngó phải, trông thấy Hoàng tử Hà đang bám theo, gã bèn quay sang bảo người bên cạnh: Lỗ đại nhân, chẳng biết có phải hồi tối ăn bậy đau bụng không nữa, tôi phải đi giải quyết một lát. Ngươi làm sao thế? Sắp vào thành rồi, liệu ngươi có bắt kịp không? Người bên cạnh hạ giọng, trừng mắt lườm gã: Lệnh vương gia rất nghiêm, nếu bị phát hiện, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Được, yên tâm đi, tôi sẽ đuổi theo ngay. Đoạn gã ôm bụng, vội vã quay đầu ngựa chạy vào rừng rậm. Hoàng tử Hà vạch cỏ, chạy tới chỗ tên binh sĩ đang đợi mình. Đối phương cũng đã hối hả cởi bỏ trang phục cấm vệ vương phủ, gỡ mũ đội đầu xuống đưa cho cô. Hoàng cô nương, cô biết cưỡi ngựa không? Hoàng tử Hà nhận lấy chiếc mũ giáp, đáp khẽ: Trương Hàng Anh, huynh mạo hiểm giúp tôi thế này, tôi thực vô cùng cảm kích. Cô nói gì thế? Năm xưa nếu không nhờ cô, cha mẹ tôi đã chết cả rồi. Lần này nếu tôi không giúp cô, chắc sẽ bị cha mẹ tôi đánh chết mất. Trương Hàng Anh hào sảng vỗ ngực: Huống hồ hôm nay chỉ là theo vương gia vào kinh, không phải quân vụ gì, lộ tẩy cũng chẳng sao. Lần trước Lưu Ngụ cũng lén nhờ người thay chân mình, chẳng qua bị đánh mấy chục côn thôi. Miễn sao cô phải quả quyết mình là biểu đệ của tôi. Biểu đệ tôi đi ngang qua, thấy tôi bị tiêu chảy không đứng dậy nổi, bèn thay tôi đi theo đội ngũ. Hôm nay vào thành theo nghi thức, không có chuyện gì quan trọng cả. Hoàng tử Hà gật đầu, vội vã cởi áo ngoài đưa cho Trương Hàng Anh, sau đó khoác áo của gã vào. Tuy hơi rộng, nhưng dáng người cô cao ráo nên trông cũng không đến nỗi nào. Hối hả cảm ơn Trương Hàng Anh xong, Hoàng tử Hà tung người lên yên, dục ngựa chạy ra khỏi cánh rừng. Vầng hồng rực lửa đã ló ra, dáng đỏ trong veo vắt ngang từng vệt nơi chân trời. Hoàng tử Hà hối hả thúc ngựa, cuối cùng khi thấy cổng thành đằng xa thì cũng vừa kéo bắt kịp đội thị vệ tùy tùng của vương phủ. Cổng Minh Đức thành Trường An, năm cánh cửa vốn đang đóng im ỉm ba cánh giữa, chỉ mở hai cánh hai bên, thấy nghi trượng của vương gia đi đến, lập tức mở ngay cánh cửa thứ hai bên trái cho qua, càng khỏi bàn tới việc tra xét. Hoàng tử Hà đi cuối hàng, theo cả đội thong thả vào thành. Khi bước qua cổng thành, cô ngẩng đầu nhìn bức vẽ trên hải bộ văn thư dán nơi cánh cửa. Bức vẽ họa hình một cô gái 16-17, đôi mắt sáng như sao, dung mạo tựa cánh đào, ánh mắt nhìn thẳng, miệng khẽ mỉm cười. Khóe môi nhếch lên thành một đường cong khả ái, thần thái lanh lợi, mày thanh mắt sáng, rõ ràng là một thiếu nữ xinh tươi. Bên cạnh bức họa có chứa thêm mấy hàng chữ: Hoàng tử Hà, gái xứ Thục, phạm tội giết hại nhiều người, hung ác vô cùng. Các châu phủ thấy người này phải lập tức bắt ngay, bất kể sống chết. Hoàng tử Hà cụp mắt xuống, nhưng chỉ tích tắc đã ngẩng đầu lên, mắt chẳng trông ngang, vẻ mặt thản nhiên. Quá nửa gương mặt cô khuất dưới vành mũ, Lỗ đại ca ở bên cạnh cũng không trông rõ mặt cô, vừa cưỡi ngựa men theo đại lộ Chu Tước, vừa nói khẽ: May mà không bị phát hiện. Hoàng tử Hà gật đầu, không nói không rằng. Phủ đệ của các vương gia đa phần đều đặt tại phường Vĩnh Gia, qua khỏi chợ Đông, men theo cung Hương Khánh đi về phía Bắc sẽ trông thấy Quỳ Vương phủ ở đằng xa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Như đã bàn bạc với Trương Nhị Ca, vào vương phủ, buộc ngựa ở chuồng xong, cô phải mau chóng chuồn ra. Bấy giờ mọi người đều đang ăn sáng ở tiểu viện trước chuồng ngựa, sẽ không ai để ý tới cô. Nào ngờ cô vừa buộc ngựa xong, quay mình chạy ra ngoài thì nghe thấy có người gọi: Trương Hàng Anh, không ăn cơm à? Hoàng tử Hà tảng lờ, đi sát vào cánh cửa. Phía sau, Lỗ đại ca đang phân trần thay cô, chắc lại đau bụng rồi. Sáng sớm ngày ra mà đã đau đến hai lần. Mọi người trêu đùa vài câu rồi không để tâm đến cô nữa, ai nấy cắm cúi ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Tới cổng, Hoàng tử Hà kéo sụp mũ xuống, đi thẳng ra ngoài. Khi cô đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, đột nhiên có người gọi giật từ đằng sau: Này, ngươi đi đâu đấy? Hoàng tử Hà không xác định được có phải ca ẻ kia gọi mình hay không, bàn chân thoáng khựng lại lưng chừng, Ngay lập tức tiếng nói đằng sau lại rành rọt vang lên. Đúng rồi, là ngươi đấy, tên ở đội nghi trượng kia. Vừa có tin bên hành cung mới hoàn thành còn thiếu nhân công, lần này các ngươi phải theo vương gia đến hành cung. Tim đập thình thịch, hoàng tử Hà không ngờ mình lại xui xẻo đến mức này. Chỉ nghe đối phương cười nói, yên tâm đi, mỗi ngày trả thêm cho các ngươi 3 đồng, có phải vui ra mặt rồi không? Mau về ăn cơm đi, lát nữa là xuất phát. Hoàng tử Hà chẳng biết làm sao, đành trầm âm quay người, cúi đầu hành lễ với viên đầu lĩnh vừa ngăn mình lại. Sau đó men theo bờ tường quay về tiểu viện trước chuồng ngựa. Bữa sáng không tiện ăn, lỡ bị thấy mặt thì xong đời. Nhưng cô cũng không thể ở trong vương phủ, để ai nhận ra thì cũng toi mạng. Huống hồ cô nhất định phải thoát khỏi đây, đi tìm kẻ có thể giúp đỡ mình. Cô đứng trong góc tường, ánh mắt dừng lại trên cỗ xe ngựa đang đổ ở bên cạnh sau khi vương gia xuống xe. Trước mắt nhìn quanh một vòng, mọi người đang ăn cơm trong tiền viện, nói cười ồn ào, còn người ở hậu viện lại đang bật cho ngựa ăn. Chỗ ngoặt ở cửa vào vắng tanh, chỉ có mình cô và cỗ xe ngựa. Cô giơ chân dẫm lên càng xe, thận trọng bên cánh cửa xe khép hờ trông vào. Quả nhiên trên xe không có ai, chỉ có một chiếc ghế rộng và kỷ trà được đóng đinh cố định. Ghế đặt đệm gấm thêu quỳ long màu xanh tương phản với những đóa mẫu đơn đỏ rực trên tấm thảm ba tư tím sẫm dưới sàn. Hoa lệ mà trang nhã, rõ ràng mới được trải vào, hẳn sẽ không có ai đến thay nữa. Hoàng tử Hà lẩn ra sau thùng xe, vội vã cởi bỏ bộ đồ cấm vệ và mũ đội đầu, nhét chúng vào một góc khuất sau cây đèn đá, đoạn trèo lên xe. Khoang xe không mấy rộng rãi nhưng dưới ghế ngồi hẳn có chỗ trống để tận dụng không gian, thông thường ở đó sẽ đặt hộp tủ. Cô trèo lên xe, vén tấm rèm vải buông rủ từ đệm ghế lên nhìn, quả nhiên dưới ghế là hộp tủ. Cửa tủ được bố trí theo kiểu đẩy sang hai bên, chạm trổ mây lành thú quý. Hoàng tử Hà trượt cửa tủ xem, thấy bên trong chỉ đặt mấy miếng hương liệu, ngoài ra không còn gì khác. Bèn gắng sức con người chui vào, khẽ khàng kéo cửa tủ lại. Mình đẫm mồ hôi vì căng thẳng. May mà cửa tủ chạm rộng, tấm rèm phía trước lại buông xuống che kín chỗ hở, nên cô có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng bên ngoài. Hoàng tử Hà nằm yên trong tủ, không dám thở mạnh, lắng tai nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, nếu bị đưa vào hành cung thì phải làm thế nào? Chuồng ngựa bên ấy trông coi có nghiêm ngặt không? Đến lúc đó làm sao thừa cơ bỏ trốn? Chẳng để cô nghĩ kỹ, âm thanh bên ngoài đã dồn dập vọng vào. Dắt ngựa, chỉnh trang, sắp hàng. Sau đó đột nhiên bốn bề im phăng phắc, không có lấy một tiếng hó. Cô còn đang thấp thỏm thì thấy xe lún xuống, có tiếng mở cửa, rồi có người bước lên. Từ khe hở nhìn ra, chỉ thấy được chân người kia, đôi ủng đen thêu hoa văn quỳ long kim tuyến dẫm lên tấm thảm dày dạn êm ái trải trên xe, không phát ra tiếng động. Người kia ngồi xuống rồi, thân xe lắc lư, bắt đầu lăn bánh. Nằm co mình trong tủ đã lâu, lại thêm xe rung lắc, cảm giác như con gà con bị nhét trở vào vỏ trứng. Hoàng tử Hà cố nén cơn nôn nao choáng váng, ép mình thở chậm để tránh bị phát hiện. May mà tiếng bánh xe lăn lộc cộc đã át đi tiếng tim đập và tiếng thở của cô. Con đường dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng rời khỏi cổng thành, đi thẳng ra ngoại ô phía tây. Dọc đường xe ngựa tròng trành liên tục, khi đến gần một cây cầu nhỏ, Quỷ Vương mới lên tiếng, dừng lại. Cỗ xe từ từ dừng lại bên cầu. Hoàng tử Hà nằm trong tủ không nhìn được mặt Quỷ Vương, chỉ thấy y giơ tay nhấc chiếc bình lưu ly miệng rộng trên bàn, đưa ra ngoài cửa sổ, lấy thêm nước đi. Trong bình có một con cá đỏ, phất phơ chiếc đuôi dài như sa mỏng nhờn nhơ bơi. Cá đỏ óng ánh thả trong chiếc bình lam, sắc đỏ phủ xanh mờ trở nên kỳ diệu, đẹp đẽ mê hồn. Hoàng tử Hà không khỏi nghi hoặc, chẳng hiểu sao Quỷ Vương quyền thế nghiêng trời lại đem theo một chiếc bình lưu ly đựng con cá nhỏ. Có tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng bước chân hối hả của thị vệ, chẳng bao lâu đã thay xong nước, lại dâng chiếc bình lưu ly lên. Quỷ Vương đón lấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Con cá bên trong có thêm không gian hoạt động, càng thích thú bơi lội tung tăng. Hoàng tử Hà còn đương ngẫm nghĩ thì xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Cô không kịp đề phòng, đập ngay chán vào cửa tủ binh một tiếng. Cô cắn chặt môi, cố không một miệng kêu lên, xác định tiếng cục đầu vừa rồi rất nhỏ, chắc hẳn đã bị tiếng bánh xe lộc cộc át đi, nhưng vẫn không khỏi căng thẳng nhìn ra qua khe tủ. Từ chỗ cô nấp không trông rõ mặt mũi kẻ ngồi bên ngoài, qua khe tủ và màn tô rua rủ từ đệm ghế xuống, chỉ thấy y thong dong giơ tay cầm lấy tách trà bằng sứ xanh biếc trên bàn, nhấc bình trà lên rót một ít. Hoàng tử Hà quan sát y qua những hoa văn chạm trổ trên cửa tủ, trong ánh nắng phản chiếu có thể thấy được bàn tay y khớp xương cân xứng, hơi gồ lên, đường nét đẹp đẽ, rõ ràng là đôi tay của người nhàn hạ sung sướng nhưng vẫn không kém phần khỏe khoắn. Y cầm tách trà bằng ba ngón tay, sứ xanh trên bàn tay trắng trẻo, khác nào hoa lê soi bóng xuống sông xuân. Thình lình y mau lẹ gảy mũi chân, xô giạt cánh cửa ra, hắt luôn tách trà vào. Hoàng tử Hà đang nhìn lén, bất ngờ bị tạt thẳng nước vào mặt, bột miệng kêu khẽ. Quý vương quăng tách trà xuống, tóm ấy bả vai Hoàng tử Hà lôi tột ra, tay phải bóp chặt cổ họng, chân trái dẫm lên ngực cô. Trong nháy mắt, Hoàng tử Hà đã nằm quay dưới chân y như một con cá chết, đáng sợ nhất là đối phương chưa cần đứng dậy. Hoàng tử Hà nằm trên sàn xe ngước nhìn y, đương lúc bất ngờ, cô thậm chí còn không kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt đầy vẻ hoang mang. Trước mắt Hoàng tử Hà là gương mặt kẻ đang khống chế cô, đôi mắt đen thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, không cố ý mà vẫn toát ra vẻ lạnh nhạt hững hờ với thế gian. Y vận chiếc áo gấm xanh trứng sáo như bầu trời sau mưa, bên trên thêu chìm hoa văn mây cuộn xanh màu nước, màu sắc và hoa văn ôn hòa như thế, phủ lên mình y bỗng lại thành ra lạnh nhạt. Nhưng vẻ thờ ơ ấy tự nhiên khiến người ta cảm thấy, phải lạnh lùng phóng khoáng như thế, mới làm nổi bật phong thái hào hoa thanh nhã nhường kia. Quý vương Lý Tư, Tự Thư Bạch, là nhân vật xuất chúng nhất trong hoàng thất hiện giờ, đến nỗi đương kim hoàng thượng cũng phải cảm thán. Thế gian có Thư Bạch mới bớt được tịch mịch. Nào ngờ kẻ tôn quý tột cùng, phồn hoa cực điểm mà người đời đồn đại, lại có khí chất lạnh nhạt thế này. Lý Thư Bạch cúi nhìn xuống, bàn chân giẫm trên ngực cô hơi nhấc lên, tựa hồ cảm nhận được cô không biết võ công. Tay trái y đang tóm lấy cổ cô nhích động, xác định cái cổ mềm mại yếu ớt, không có yết hầu,